Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, đệ 1083 chương ngọn lửa cục. 3. Sao sao sao sao theo tiếng chuông thanh thanh ở hoàng thôn trên không quanh quẩn. Hoàng thôn người bỗng nhiên cảm giác không khí mát mẻ rất nhiều. Nghe kia tiếng chuông, giống như ngày mùa hè thổi tới một mặt gió lạnh, rất là thoải mái. Không ít người nhịn không được từ trong nhà đi ra, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Bọn họ hướng hoàng lợi ra xúm lại, phát giác thanh âm kia đến từ mái nhà. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Dương Tử Mi một bộ bạch y, đón gió đứng ở mặt trên. Tiêm bạch tay ở cầm một cái tiểu trung ở nhẹ nhàng mà loạn choạng, giống như thần nữ giống nhau, bao phủ nhàn nhạt bạch quang, thánh khiết, mỹ lệ, thật là thần nữ hạ phàm nha. Đại gia mau bái thần nữ, cầu nàng chúc phúc chúng ta thôn. Trong thôn một cái đức cao vọng trọng lão nhân dẫn đầu quỳ xuống tới, hô to nói. Những người khác cũng giống bị này tiếng chuông mê hoặc, quỳ lại xuống dưới, hô to thần nữ. Dương Tử Mi có chút kinh ngạc mà nhìn phía dưới quỳ đám người, có điểm không nói gì. Hoàng Lợi nghe được bên ngoài tiếng vang, nhịn không được đi ra xem, nhìn đến đại gia quỳ lại, trên mặt mang theo vô cùng thành kính biểu tình. Hắn lại cẩn thận hướng lên trên xem, phát giác bọn họ quỳ cư nhiên là Dương Tử Mi, mà trên tay nàng tiếng chuông thật giống như có ma lực giống nhau, mang đến mát lạnh phong, làm vẫn luôn khô hạn không khí trở nên đặc biệt thoải mái. Chỉ có thần ma mới có thể có lực lượng như vậy nha. Hoàng Lợi sao tưởng lại chịu chính mình một cái tát, chính mình đây là cái gì mắt chó nha. Cứ nhiên đem thần tiên giống nhau cháu ngoại gái coi như khất cái giống nhau xua đuổi, chào phúng, này cũng thân thủ đuổi đi chính mình phúc khí. Nếu không chính mình người một nhà liền sẽ không giống cái đích cho mọi người chỉ trích, bị thôn người khinh bỉ của trách, không nơi dừng chân, tương phản sẽ giống chính mình nhị đệ giống nhau. Dựa Dương Tử Mi quan hệ làm thoải mái người thành phố, trụ thượng xa hoa biệt thự. Nghe nhị đệ nói, kia tiểu khu trụ đều là thành phố nhất có tiền nhất có quyền người. Nhưng bọn hắn biết nhị đệ là Tử Mi cựu cựu, mỗi người đều đối hắn lấy lễ tương đối, ngày thường cũng không ít cho hắn tặng lễ. Lại nói, hắn trụ kia biệt thự trước kia vẫn là thư ký thành ủy trụ địa phương. Ngưu Bức đã chết, còn có nhị đệ kia một thân ốm đau cũng bị Dương Tử Mi trị hết. Bốn cái hài tử cũng vào thành hộ khẩu, tiến vào tốt nhất trường học đọc sách. Học phí toàn bộ từ Dương Tử Mi giao. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật là bổn đã chết. Hoàng Lợi nha, nhà ngươi cháu ngoại gái đây là thần nữ nha, ngươi làm tốt đồ ăn hảo hảo chiêu đãi, nhân gia không có. Thôn trưởng thấy hắn, vẻ mặt ngưng trọng dò hỏi, liền chuẩn bị tốt. Hoàng Lợi vội vàng nói, ân, lần này tuyệt đối không thể có cái gì lệch lạc, nhất định phải làm nữ nữ vừa lòng, còn có kia Hoắc Văn Hoa. Nhân gia vừa lòng chúng ta nơi này, cho chúng ta đầu tư nói, sẽ cho chúng ta thôn mang đến rất nhiều phúc lợi, tỉ như đầu tư làm lộ, hoặc là thành lập nhà xưởng. Ân, ta sẽ là money. Hoàng Lợi lần này một chút cảm xúc cũng không dám có, vội vàng vào phòng làm lão bà ra tới nấu ăn. Ta không đi, dựa vào cái gì làm ta hầu hạ nàng? Ta chính là trưởng bối, nàng hầu hạ ta còn kém không nhiều lắm mà ni. Hoàng Lợi lão bà vẻ mặt mâu thuẫn, thật là, ngươi này chết bà nương, chẳng lẽ còn không biết hiện tại này tình thế sao? Nữ nữ không phải người bình thường, chúng ta cần thiết đến giống thần giống nhau cung. Ngày đó nếu không phải là đem Tú Lệ cá mọn ném văng ra, sẽ làm các nàng như vậy đối đãi với chúng ta sao? Hoàng Lợi tức giận mắng, đem nhiều ngày oán khí toàn bộ phát tiết ở lão bà trên người. Ta nói Hoàng Lợi, ngươi đây là có ý tứ gì? Là chính ngươi khinh thường Tú Lệ, kêu ta không cần thiết cho các nàng sắc mặt tốt, miễn cho các nàng được một tấc lại muốn tiến một thước muốn vay tiền. Ngươi hiện tại đảo lại ta, ngươi còn có tính không người? Hai phu thê bắt đầu đối mắng lên, cho nhau chỉ trích oán giận, cuối cùng biến thành quăng ngã đồ vật đánh nhau. Hết chương.